Chiến thần cuồng phong, chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1357 là người đại hạ đầu tiên được người chủ trì cuộc thi giới thiệu một cách long trọng như vậy, và cũng là người đầu tiên được phỏng vấn trước trận đấu. Cộng thêm tiếng reo hò và cổ vũ của người đại hạ thực sự đã khiến Lăng Khiếu Thịnh như trôi bồng bềnh. Thậm chí ngay cả Lăng Khiếu Thịnh cũng cảm thấy rằng cho dù lần này đối thủ có là ai đi chăng nữa, anh ta cũng có thể đánh bại người đó chỉ với một chiêu của mình. Hơn nữa bây giờ Lăng Khiếu Thịnh coi như mình đã nắm chắc thắng lợi. Trong lòng hay trên gương mặt đều đang tràn đầy niềm vui sướng, Lăng Khiếu Thịnh vẫy tay chào khán giả một cách đắc thẳng, giống như mình là một siêu sao. Khóe miệng của người chủ trì cuộc thi nhếch lên thành một nụ cười đầy mưu mô. Mà ngay lúc ấy, người chủ trì cuộc thi cũng công bố nhân vật sẽ khiêu chiến với Lăng Khiếu Thịnh. Anh ấy là ánh sáng của võ thuật Đông Hoàng của chúng 1A, là học trò của kiếm sĩ Kitano Takeshi, và là người dẫn đầu trong số các đồng nghiệp cùng trang lứa của mình. Anh ấy cũng gần giống như thầy mình, đứng trên đỉnh cao so với những người đồng trang lứa. Ngày dài tháng rộng, anh ấy chắc chắn có thể. Người chủ trì cuộc thi tuôn một tràng ngợi khen thí sinh bên phía Đông Hoàng. Ngay khi người chủ trì cuộc thi vừa kết thúc lời tuyên bố, sắc mặt của mọi người dưới khán đài đột nhiên thay đổi. Đây không phải là Hirano sao? Lần này, rất nhiều học trò và người học việc của Kitano Takeshi đều đã đến đây. Nhưng để nói rằng người học trò khiến Kitano Takeshi tự hào nhất cũng chính là người đứng trên đỉnh cao của thế hệ trẻ võ thuật Đông Hoàng. Người đó, chính là Hirano, sắc mặt của Nhạc Linh Linh càng khó coi hơn. Anh ta là người gây sự cãi nhau với Lăng Khiếu Thịnh, Nhạc Linh Linh nhớ rất rõ. Lăng Khiếu Thịnh từng nói rằng, nếu lần này gặp học trò hoặc người học việc của Kitano Takeshi, anh ta sẽ không đánh mà sẽ trực tiếp thừa nhận thua cuộc. Nhạc Linh Linh nghiến răng, nếu như anh ta trực tiếp nhận thua thì thôi đi. Vô cùng xấu hổ, nhưng dù xấu hổ đến đâu cũng không bằng người chủ trì cuộc thi đã tâng bốc anh ta lên mây, rồi sau đó anh ta lại cúi đầu nhận thua. Nhạc Linh Linh cắn chặt răng, người chủ trì cuộc thi này đã biết người sẽ đấu với Lăng Khiếu Thịnh chính là Hirano từ đầu rồi. Nói cách khác người chủ trì cuộc thi này chỉ là nâng Lăng Khiếu Thịnh lên để giết thanh danh anh ta dễ dàng hơn. Dẫu sao thì ngay cả những người bên phía đoàn đại biểu đại hạ cũng đã rõ cá rồi, tỷ lệ chiến thắng của Lăng Khiếu Thịnh trước Hirano là quá thấp. Đối diện với hàng loạt lời tâng bốc, Lăng Khiếu Thịnh đã nói ra những câu tuyên chiến như đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu. Thế nên cho dù là bị đánh bại hay trực tiếp nhận thua thì đều mất mặt như nhau. Không một ai nói gì nữa. Ngay sau đó, người chủ trì cuộc thi sướng tên Hirano. Hirano từ từ bước lên sân khấu với nụ cười tự hào trên môi. Anh ta đứng yên trước mặt Lăng Khiếu Thịnh, sắc mặt Lăng Khiếu Thịnh tái nhợt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thực ra, lúc người chủ trì cuộc thi giới thiệu thì Lăng Khiếu Thịnh đã đoán được rồi người đấu với anh ta lần này có khi nào là Hirano không? Nhưng trong lòng Lăng Khiếu Thịnh luôn mong chờ mình sẽ gặp may mắn, có thể là một học trò khác của Kitano Takeshi cũng không chừng, chỉ cần không phải là Hirano là được, anh ta tự nhủ như vậy, biết đâu lại nằm được phần thẳng trong tay, có sức để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không phải là Hirano là được, nhưng người chủ trì cuộc thi vẫn công bố tên của Hirano. Hirano vẫn bước lên khán đài, Lăng Khiếu Thịnh đột nhiên cảm thấy tức ngực, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Cách chương.